Ta là người ở rề. Chương 2, một tin tức tốt 2. Khóc chuyện audio.com. Nhạc Phong suýt nữa nhảy dựng. Trước kia anh dùng một thẻ ngân hàng màu đen. Thẻ ngân hàng này đã để không suốt 3 năm. Đây chỉ là thân phận tượng trưng. Mỗi cái thẻ ngân hàng đều có nhân viên chuyên môn. Anh vội vàng lấy di động, trực tiếp gọi cho nhân viên nhân phục vụ. Chào ngài Nhạc, xin hỏi tôi có thể giúp ngài việc gì không? Một giọng nữ êm tại truyền đến. Mau, cho tôi xem số dư tài khoản. Được, ngài chờ một lát, cô gái chậm rãi nói. Vài giây sau, liền mở miệng nói. Ngài Nhạc, số dư trong tài khoản quá lớn. Chúng tôi không thể xem được. Vui lòng vào mục VIP của ngân hàng. Xuất trình thẻ trước, mới xem được, còn chưa nói xong, Nhạc Phong đã thẳng thừng ngắt điện thoại. Ha ha, số dư trong thẻ quá lớn. Ha, thật bất ngờ, bởi vì lần đầu tư 3 năm trước, bản thân bị đuổi ra khỏi gia tộc. Không ngờ 3 năm sau, khoản đầu tư này lại đem đến một bất ngờ lớn. Cũng không biết bây giờ trong thẻ còn bao nhiêu tiền. Rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Chị Huyên. Chị xem Nhạc Phong đi, anh ta gọi điện thoại kiểm tra số dư kìa. Triệu Lộ nhịn không được cười ra tiếng, nói với Liễu Huyên cũng bật cười. Mỗi ngày chị đều cho anh ta 200 đồng tiêu vặt. Sau 3 năm, cũng tích góp được không ít. Chị Huyên, chị cứ coi như nuôi một con chó đi. Triệu Lộ vừa nói xong, cả ba cô gái đều cười lớn. Nhạc Phong kích động chạy tới, nhìn về phía vợ mình nói. Công ty thiếu 500 vạn, không thì anh giúp em nghĩ cách nhé. Ha, Triệu Lộ cười không dùng được. Cô ta liếc nhìn Nhạc Phong nói. Nhạc Phong, anh có biết 500 vạn là cái gì không? Chị Huyên mỗi ngày cho anh 200 đồng. Nếu anh có thể lấy ra 500 vạn, tôi gọi anh là bố. Ha, thật không? Nhạc Phong cười ngây ngô. Vậy cô nhớ kỹ những lời này. Lúc này, Liễu Huyên rốt cuộc nhịn không được, tên Nhạc Phong này có phải có đầu óc có vấn đề hay không? Một thân nghèo kiết xác, cứ nhìn thấy anh ta là thấy phiền, Liễu Huyên không kiên nhẫn vẫy tay. Cút ngay, đừng, đây trưởng mắt, Nhạc Phong ừ một tiếng. Không nói gì, tối nay, Nhạc Phong hưng phấn cả đêm không ngủ, anh thậm chí không thể tin được, tin tốt bất ngờ này. Không được, ngày mai nhất định phải tự mình đi ra ngân hàng, kiểm tra số dư, lăn qua lộn lại đến khi rạng sáng, mới cố gắng ngủ một chút. Kết quả đang, liền nghe thấy tiếng của mẹ vợ truyền vào từ phòng khách. Ngủ say, Nhạc Phong, mau dậy đưa con gái của tôi đi làm. Trong cơn mơ màng, Nhạc Phong nghe được tiếng mẹ vợ thầm mạn, nhưng anh lại cho rằng mình đang nằm mơ, quay người rồi ngủ tiếp. Thế là ngay lúc này, cửa phòng bị mở ra, Thẩm Mạn đi vào, không kiên nhẫn đá vào chân anh. Cậu là kẻ điếc hay người câm? Tôi kêu cậu đưa Liễu Huyên đi làm, cậu không nghe thấy sao? Thẩm Mạn lạnh lùng nói. Không thể không nói, Thẩm Mạn thật sự xinh đẹp, tuổi tác đã qua 30, bà chăm sóc da thật tốt. Nhạc Phong mơ màng từ trên sàn nhà nhìn Thẩm Mạn, vẻ mặt ngốc nghếch, kết hôn 3 năm. Từ trước tới nay anh không bao giờ đi ra ngoài với Liễu Huyên. Chỉ vì cô sợ mất mặt, bây giờ lại kêu anh đưa đi làm. Lúc này Liễu Huyên cũng đi tới. Cô mặc trang phục công sở, dậm chân tức giận, anh nhanh lên đi, điếc à, hay là không muốn đưa tôi đi? Muốn, Nhạc Phong gật đầu như đảo tỏi, chạy đi thay bộ quần áo, lái chiếc xe nhỏ của mình chở Liễu Huyên đến công ty. Liễu Huyên đầy bụng lửa nóng, bởi vì công ty thiếu vốn, cần gấp 500 vạn đầu tư, nhưng hiện tại không tìm thấy nhà đầu tư, công ty sắp phải đóng cửa, vì cô là giám đốc của công ty, cho nên phải khẩn cấp mở một cuộc họp cổ đông. Nhưng sáng nay, đi xuống dưới lầu Liễu Huyên mới nhớ, xe mình bị Triệu Lộ mượn rồi, dưới tình huống bất đắc dĩ mới cần Nhạc Phong đưa di. Cách chương.